liền trực tiếp mở miệng nói. Đây là Thái Thượng trưởng lão cùng Vân Tuyết chung nhau thương nghị đi ra kết quả, dù sao bây giờ các nàng còn không rõ ràng lắm Trần Hy thực lực cụ thể. Vạn nhất Từ Hàn đem Lâm Thiên Tuyết trọng thương lời nói, Trần Hy mượn cơ hội này phát huy, kia có thể gặp phiền toái. Bọn họ đảo không lo lắng Từ Hàn an nguy, dù sao Từ Hàn thực lực các nàng quá rõ ràng, ở cùng tuổi tu hành giả chính giữa, Từ Hàn tuyệt đúng là phượng mao lân giác như vậy tồn tại. Gần đó là Lâm Thiên Tuyết không bị phế trừ tu vi thời điểm, cũng chỉ là so với Từ Hàn hơn một chút thôi, chớ nói chi là nàng ta nhiều năm tu vi, giờ phút này đã sớm biến mất không thấy gì nữa, tuyệt đối không thể nào là Từ Hàn đối thủ. Thái Thượng trưởng lão lời ấy sai rồi, nếu là cạnh tranh công bình, như vậy lên lôi đài sau đó, nên sinh tử là do thiên mệnh, nào có điểm đến thì ngưng nói một câu Trần Hy khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trầm giọng nói một câu. Này Thái Thượng trưởng lão nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng cả người vẻ mặt hơi sừng sờ, sau đó vội vàng đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Vân Tuyết, muốn trưng cầu nàng ý kiến. Này Trần Tông chủ thế nào không theo lẽ thường xuất bài chính mình có thể là vì hắn mặt mũi, cho nên mới có này điểm đến thì ngưng nói một câu, nhưng là hắn lại không cảm kích chút nào. Nếu Trần Tông chủ đều lên tiếng, vậy cứ dựa theo ý hắn đến đây đi. Chỉ bất quá nếu là quý đệ tử bất hạnh sa sút lời nói, hy vọng Trần Tông chủ cũng không nên mượn đề tài để nói chuyện của mình. Vân Tuyết ở hơi suy tư một lúc sau, trong lòng nàng liền đã có quyết định, vì vậy trực tiếp mở miệng nói. Nghề mặt ngươi ngươi không muốn, vậy kế tiếp muốn là có chuyện gì xảy ra, coi như không trách ta. Yên tâm, bổn tọa có thể là không phải cái loại này không chịu thua nhân, huống chi, đệ tử của bổn tọa cũng căn bản không khả năng thua. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, nàng trực tiếp mở miệng nói một câu. Muốn Lâm Thiên Tuyết sa sút vậy đơn giản khó như lên trời Lâm Thiên Tuyết, nhiều năm như vậy không thấy, hy vọng tu vi của ngươi có sở trường vào, có thể ngàn vạn lần không nên để cho ta thất vọng. Từ Tuyết trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, nàng rất là khinh miệt nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó liền giọng khinh thường lên tiếng nói. Con kiến hôi mà thôi, cần gì phải nhiều lời. Lâm Thiên Tuyết thần sắc không có biến hóa chút nào. Trên mặt nàng tràn đầy vẻ băng lãnh, sau đó liền cực kỳ lạnh lùng nói một câu.